Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Túc đã năm cuối đại học, thời gian ở trường không nhiều lắm, nhưng nguyên chủ bất đồng, cô và hắn tuy rằng đang học cùng một trường, nhưng cô còn đang học chuyên ngành mỹ thuật năm 2, tuy rằng tiết học không nhiều lắm, nhưng vẫn phải đi học. Ngày hôm sau, Bạch Túc đưa cô trở lại trường học. Giáo viên bố trí bài tập sau giờ học, tuy rằng là một học tra, nhưng Cố Ninh vẫn rất nghiêm túc đối với bài tập này, dù sao nguyên chủ là một phú nhị đại, lựa chọn chuyên ngành này chính là bởi vì cô thật lòng thích vẽ tranh. Chỉ là thiết lập loại bình hoa nữ phụ như nguyên chủ là không có khả năng trở thành học bá, cho dù cô bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng vẫn không thay đổi được thiết lập cặn bã này. Bởi vậy, khi bài tập giao lên bị giáo viên phê bình kỹ xảo vụng về không chút nghiêm túc, các bạn học đều cười như xem náo nhiệt. Cố Ninh trong lòng nửa điểm ngoài ý muốn cũng không có, đây chính là đãi ngộ của nữ phụ, nhưng trên mặt vẫn làm ra biểu tình phẫn nộ ủy khuất. Nhưng thành tích của cô tuy rằng kém, vẫn là tôn sư trọng đạo, không có tại chỗ oán hận giáo viên. Sau giờ học cô cũng không rời khỏi lớp học mà ở lại phòng tranh để tiếp tục chỉnh sửa bức tranh. Vài giờ trôi qua, trời tối tăm. Nhưng tâm tình cô khi nhìn bức tranh sau sửa đổi của mình lại là một mớ hỗn độn, phẫn nộ lại vô lực. Mặc kệ cô cố gắng thế nào, những thứ vẽ ra đều không đạt được yêu cầu của giáo viên, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn bình thường trong lớp cũng không đạt được. Điều này làm cho cô bị đả kích. Cố Ninh phỏng đoán tâm tình nguyên chủ, phẫn nộ đem bản thảo mình sửa đổi mấy tiếng đồng hồ nhào thành một cục tiện tay ném đi. Lúc này lại đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Túc hỏi cô ở đâu, ăn cơm chưa? Cô cảm thấy chuyện bị giáo viên chỉ trích mất mặt, cũng không nói cho hắn biết, chỉ nói dối đã ăn ở ký túc xá liền cúp điện thoại, thanh âm hữu khí vô lực. Sau đó, cô nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ, cô đứng dậy thu thập đồ họa, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi mọi người sắp đi ra cửa, cô lại nhịn không được lui về vài bước nhặt lên bản thảo đã bị vứt đi, bỏ vào trong túi sách. Cho dù không được người khác công nhận, nhưng đây cũng là thứ mà cô chăm chỉ vẽ ra, là tâm huyết của cô, luyến tiếc cứ như vậy vứt bỏ, thậm chí có chút chua xót, nó đã bị giáo viên phê bình qua, cũng không thể là chủ nhân như cô cũng ghét bỏ nó đi. Cố Ninh đi rất chậm xuống cầu thang, sau khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẫn cúi đầu đi bộ như cũ. Cô vốn tưởng rằng lúc này tòa nhà giảng dạy sẽ không có người, không nghĩ tới cô vừa mới bước xuống bậc thang chưa được mấy bước đã đụng phải một người. Cố Ninh vừa định xin lỗi, nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đẹp trai, giọng nói của cô liền kẹt ở cổ họng, đôi mắt hơi mở to, giống như là nghi hoặc tại sao anh lại đột nhiên đến trường. Ngược lại Bạch Túc thuận tay nhận lấy đồ họa và túi sách trong tay cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, khí chất thanh đạm mà thoải mái, hỏi cô. Đói bụng không? Tâm tình Cố Ninh vốn đã khá hơn một chút, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, sự ủy khuất khi bị giáo viên chỉ trích lại bùng lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí không tốt lắm. Không đói, nhưng vừa dứt lời, dạ dày đã rất thành thật kêu lên một tiếng, cô theo bản năng che bụng lại. Bạch Túc cũng không vạch trần cô, chỉ cười khẽ một tiếng, rất tốt tính tình dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mang theo bento tới đây, đều là em thích ăn, liền ăn một chút không nên lãng phí được không? Đưa bento đây không phải là kịch bản nữ chính theo đuổi nam chính trong nguyên tắc sao? Đưa bento đây không phải là kịch bản nữ chính theo đuổi nam chính trong nguyên tắc sao? Cố Ninh nhìn hắn một cái, ánh mắt mơ hồ có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật gật đầu. Vậy được rồi, Bạch Túc cũng không ngoài ý muốn cô sẽ đáp ứng, khóe môi khẽ nhếch nắm tay cô đi về phía trước. Sân bóng rổ ở ngay phía trước, Cố Ninh dẫn hắn đi về phía băng ghế dự bị bên kia, vừa hỏi. Làm sao anh biết em ở đây? Cô hỏi thẳng thắn, không hề chột dạ về việc nói dối mình ở ký túc xá, mà Bạch Túc cũng đích xác tính tình rất tốt, không chỉ trích cô cái gì, chỉ là ngữ khí ôn hòa giải thích là từ bạn cùng phòng của cô nghe được. Vậy khẳng định hắn cũng biết chuyện xảy ra trong lớp, nhưng chắc hắn cũng biết nhắc tới cô sẽ tức giận, bởi vậy một chữ cũng không đề cập tới, chỉ chậm rãi nói với cô về chuyện hôm nay hắn đã làm gì. Công việc hàng ngày của hắn nghe rất khô khan, nhưng giọng nói trầm thấp dễ nghe, giọng điệu ôn hòa cũng không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán, ngược lại tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Sau khi đến sân bóng rổ, hai người ngồi xuống ghế dài dưới bóng cây, đêm mùa đông có chút sương mù mỏng, vầng trăng tròn treo trên ngọn cây. Một vài chàng trai chơi bóng dưới ánh đèn đường kéo bóng họ thành một vệt dài. Bạch Túc thay cô mở hộp cơm ra, đem thìa đưa cho cô. Thức ăn trong hộp cơm còn bốc lên hơi nóng, hắn hẳn là vừa làm xong liền chạy tới, nhìn liền thấy sắc hương đều đầy đủ, không cần nghĩ, có thể làm được chủ nghệ như vậy, hắn khẳng định cũng từng làm việc ở nhà hàng nào đó. Nhưng cô nhìn thức ăn ngon miệng nhưng vẫn không có chút khẩu vị nào, Cố Ninh cầm thìa chậm rãi ăn, phảng phất khó có thể nuốt xuống. Bạch Túc chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn cô, ánh mắt bao dung mà ôn nhu. Nếu hắn chủ động đề cập đến chuyện vẽ tranh, dựa theo tính tình của cô nên tức giận cãi nhau với hắn, nhưng một câu như vậy hắn cũng không nói, ngược lại kích phát Jose vọ ig tâm sự của cô. Cố Ninh liền nhịn không được đem hắn như thùng rác tâm sự đem những chuyện xảy ra hôm nay nói cho hắn biết, nói xong ủy khuất phẫn nộ khi bị thầy giáo chỉ trích và bị bạn học cười nhạo kia lại trở về tâm tình không tốt. Em đã rất cố gắng vẽ, nhưng chính là vẽ không tốt em còn có thể làm gì? Giáo viên nói rằng em vẽ không tốt, các bạn cùng lớp cũng cười nhạo em, họ không biết gì cả. Cố Ninh nói như vậy chỉ là muốn bạch túc cùng cô chửi bới giáo viên phát tiết phẫn nộ mà thôi. Rõ ràng là tính tình đại tiểu thư rất không nói lý lẽ, người bình thường đều sẽ cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng Bạch Túc lại chỉ nhìn cô im lặng lắng nghe, sắc mặt cũng không thay đổi, ánh mắt rất ôn nhu, giống như trấn an sờ sờ đầu cô, bỗng nhiên nói. Vì sao phải để ý quan điểm của người khác? Cố Ninh sững sốt một chút ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giống như không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Bạch Túc nhìn đôi mắt trong suốt của cô, phảng phất có thể nhìn vào sâu trong đáy mắt cô, làm cho lòng người căng thẳng, có loại bình tĩnh thành thục vượt qua bạn bè cùng trang lứa, làm cho người ta có một loại cảm giác rất đáng tin cậy. Hắn tiếp tục, không phải em vẽ vì em thích nó sao? Cố Ninh ngơ ngác gật gật đầu, giống như là trả lời hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô như vậy, Bạch Túc nở nụ cười rất nhạt và cưng chiều, nhưng bởi vì mặt hắn rất cao lạnh, lúc cười rộ lên liền đặc biệt đẹp mắt kinh diễm, làm cho lời nói của hắn cũng càng thêm thuyết phục, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước lại mơ hồ lộ ra chút thờ ơ khó hiểu. Cho nên, em vẽ vui vẻ là tốt rồi, những người đó quan điểm như thế nào cũng không quan trọng. Cố Ninh ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, rồi lại không hiểu sao lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, ít nhất giờ khắc này cô thật sự được an ủi. Bất quá cô tốt xấu gì cũng là học vẽ, vẫn biết Bạch Túc nói như vậy khẳng định chỉ là an ủi cô mà thôi, cũng biết mình thật sự vẽ không tốt cũng không có thiên phú gì. Có lẽ là lời nói của Bạch Túc lại cho cô tin tưởng, cô nhìn Bạch Túc một cái, đem túi bên cạnh Bạch Túc kéo lại, lấy giấy vẽ của mình làm phẳng rồi đưa cho hắn, chờ mong nhìn hắn. Bạch Túc mỉm cười nhận lấy cúi đầu nhìn, sau đó liền trầm mặc. Cố Ninh tiến lại gần, ánh mắt tỏa sáng, rất chờ hắn khen cô. Nhìn bức tranh này, mắt nhìn Bạch Túc có tệ hơn nữa cũng không khen ra được, như vậy còn khen cô thật sự sẽ không có tự nhận thức chính xác. Bạch Túc im lặng một lát nhìn về phía cô, đề nghị nói. Em hâm mộ Tần Lộc sao? Anh có thể giới thiệu hai người để nói chuyện với nhau. Cố Ninh biết hắn đang muốn giúp cô nâng cao kỹ năng vẽ tranh. Tần Lộc tuy rằng đã tốt nghiệp nhưng cũng là thiếu niên thiên tài trong khoa, vẽ tranh tuyệt đẹp, cô nhất thời cao hứng tiến lại gần. Thật sự có thể sao? Bạch Túc gật đầu, nhìn thoáng qua đồ ăn đã có chút lạnh, thanh âm mang theo cười. Ăn cơm trước, Cố Ninh lần này tự nhiên có khẩu vị cũng cảm giác được trong bụng đói khát, tốc độ ăn cơm liền nhịn không được tăng nhanh, ở trước mặt Bạch Túc cũng không có hình tượng thục nữ gì, bởi vì hắn cho cô một loại cảm giác phảng phất vô luận cô như thế nào hắn đều sẽ thích. Sau khi ăn cơm xong, Cố Ninh thấy còn có thời gian, liền bảo Bạch Túc đặt vé trên điện thoại di động, còn có thể xem một bộ phim ở rạp chiếu phim gần trường học. Nhưng Bạch Túc vừa mới lấy điện thoại di động ra, liền có một cuộc điện thoại gọi vào, tựa hồ là trong công việc có việc gấp gì muốn xử lý, Bạch Túc nói ngắn gọn vài câu liền cúp máy, trong ánh mắt nhìn về phía cô có chút xin lỗi. Ninh Ninh, có một hạng mục tính toán xảy ra vấn đề, anh phải đi xử lý một chút. Nghe vậy, Cố Ninh liền rất không cao hứng nhìn hắn một cái, nếu là bình thường khẳng định không thể buông tha hắn như vậy, nhưng hắn vừa đồng ý giới thiệu họa sĩ cô thích cho cô quen biết, tâm tình cô tốt cũng không so đo. Cô cắn môi hắn một cách trừng phạt, ngày mai em sẽ ăn sườn chua ngọt do anh làm, phần lớn, hắn ôm eo cô, hôn lại, giọng điệu ôn nhu, mang theo ý cười. Được, Bạch Túc vốn muốn đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, nhưng trên đường cô gặp một bạn nữ trong lớp cũng không cho hắn đưa. Cô và bạn cùng lớp cùng nhau cười nói trở về, nhưng ngay khi đi tới con đường rợp bóng cây trước ký túc xá, một chiếc xe sang đột nhiên dừng lại trước mặt cô, chặn đường cô. Một lát sau, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú cao ngạo của Lục Tắc mang theo vài phần ý cười, nhướng mày với cô. Trùng hợp như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tắc thoạt nhìn chính là loại ăn chơi không dễ chọc, tuy rằng hắn cười, nhưng vẫn làm nữ sinh bên cạnh hoảng sợ, cũng biết đối phương là tìm Cố Ninh, liền tìm cớ đi trước. Lúc này trên đường rậm rạp bóng tối dày đặc yên tĩnh, cũng không có người nào khác. Cố Ninh vừa thấy sắc mặt hắn ta liền thay đổi, vòng qua xe định chạy. Nhưng Lục Tắc dường như đã sớm đoán trước, một vòng quay rất nhanh đã chặn đường cô, tốc độ xe cũng rất mạnh giống như muốn đâm vào. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, sợ hãi hét lên. Anh điên à? Lục Tắc nhanh chóng mở cửa xe xuống, trong lòng còn ôm một bó hoa hồng đỏ như máu, nghe thấy cô mắng, ngược lại hắn ta cười càng vui vẻ, đôi mắt vểnh lên, phong lưu đa tình. Cố Ninh, em có suy xét đến việc ở bên anh không? Nghe hắn ta nói, sắc mặt Cố Ninh liền trầm xuống. Tại sao tôi phải cân nhắc về anh? Lục Tắc ngữ khí tản mạn, tự nhiên là bởi vì anh so với Bạch Túc tốt hơn. Cố Ninh trào phúng nhìn hắn ta, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng, là cảm thấy hắn ta quá mức tự phụ. Lúc trước cô mắng hắn ta không có phản ứng, nhưng hiện tại cô không nói lời nào, Lục Tắc lại tựa hồ ngược lại có chút bị chọc giật, ý cười thu liễm, đôi mắt tùy ý kia có chút âm trầm. Cô đừng có mà cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, tôi đối với cô đã đủ kiên nhẫn lắm rồi. Ý nghĩa của lời này là bây giờ ông đây đã không còn kiên nhẫn nữa. Bất quá, lời này của hắn ta cũng là thật, trong nguyên tắc, hắn ta chính là một tên hoa hoa công tử, bạn gái đều là loại gì cũng có, cho nên gặp Cố Ninh nhiều lần vì một học sinh nghèo mà cự tuyệt hắn ta liền bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Cố Ninh ước tính cách tiết mục Nam Pháo Hôi cùng Bạch Nguyệt Quang trong nguyên tắc khéo léo hào đoạt cũng chỉ mấy ngày nay, bởi vậy nhìn Lục Tắc sắc mặt càng không tốt. Tôi không thích anh, đừng tới tìm tôi nữa. Cố Ninh nói lời này kiên quyết. Dựa theo thiết lập nhân vật của cô, lúc trước tuy rằng đối với thân phận phú nhị đại của Lục Tắc có chút hư vinh cùng dao động, nhưng vẫn thích Bạch Túc. Lúc Lục Tắc cường ngạnh bức cô như vậy, cô cũng không kiên nhẫn, muốn thoát khỏi hắn ta. Nhưng cô càng cự tuyệt, Lục Tắc lại càng hăng hái, bởi vậy sau khi nghe cô nói, Lục Tắc giống như không nghe thấy, bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô. Khí lực của Cố Ninh tự nhiên không địch lại hắn ta, bị hắn ta kéo qua, kinh hoàng thất thố ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tắc cúi đầu tựa hồ muốn cưỡng hôn cô chỉ theo phản xạ có điều kiện liền ném qua một cái bạt tai. Tiếng tát lớn đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, không khí dường như tĩnh lặng. Lục Tắc trầm mặc nhìn cô, trong tay còn cầm một cái thẻ gì đó, cô sửng sốt một lát, lúc này mới hiểu được vừa rồi hắn ta khom lưng chỉ là muốn đưa tấm thẻ này cho cô mà thôi, mà không phải muốn cưỡng hôn gì đó. Bất quá cũng không thể trách cô hiểu lầm, trong nguyên tắc Lục Tắc đối với Bạch Nguyệt Quang chính là khéo léo hào đoạt, tuy rằng Bạch Nguyệt Quang cũng có thành phần muốn cự tuyệt còn nghênh đón, nhưng Lục Tắc cũng không biết điểm này. Một bạt tai của cô phảng phất như một nút tạm dừng, động tác của Lục Tắc đều dừng lại. Ánh mắt nhìn cô đen kịt u ám, Cố Ninh đều cho rằng hắn ta sẽ trả lại cho cô một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng sợ hơn thế chính là một lát sau Lục Tắc lại nở nụ cười, chỉ là ý cười không chạm đáy mắt, lạnh lẽo lạnh lùng, nụ cười kia nhìn thế nào cũng giống bía y thái, thậm chí còn có chút hưng phấn, khiến người ta hoảng hốt. Xin lỗi, cô xoa xoa cánh tay của mình, cảm thấy có chút ớn lạnh. Cô nhịn không được nói lời xin lỗi, cô cũng không nên quên hắn ta là một người có chút máu M, cô càng cự tuyệt, hắn ta càng quấn chặt. Cô muốn đeo bám ngược vào hắn ta giống như những người bạn gái khác, hắn ta nhất định sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Lục Tắc cứ như vậy cười nhét một tấm thẻ vào lòng bàn tay cô, nụ cười kia thậm chí còn trở nên có chút ôn nhu, nhưng phía dưới ôn nhu lại tựa hồ có chút cuồng nhiệt bệnh hoạn, thanh âm trầm thấp giống như là đang mê hoặc người khác. Nếu em thật sự không muốn chia tay cũng được Cố Ninh, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em mà thôi, em suy nghĩ kỹ rồi tùy thời tới tìm anh. Sau khi nói xong, hắn ta liền đem hoa hồng đưa cho cô, đem cô ngốc trệ lưu lại tại chỗ, lái xe sang nghênh ngang rời đi. Cố Ninh nhìn chiếc xe nháy mắt rời đi, cúi đầu nhìn, dĩ nhiên là một cái thẻ phòng. Cố Ninh, ý của hắn ta là đề nghị cô không chia tay liền giấu bạn trai cùng hắn ta lén lút. Tình tiết đội xanh nam chính trong nguyên tắc sắp tới. Mặc dù có quy định xuyên không, loại hành vi phi đạo đức này chỉ có thể diễn trò, nhưng suy nghĩ một chút cũng là quá kích thích đi. Cách chương.